Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299, ngày hôm qua ta đem vợ ta đánh. Cani trụ sở huấn luyện, Arsenal đội chủ lực, các cầu thủ đang tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Được lợi từ Quaresma đột nhiên buông thả, Arsenal các cầu thủ thể năng chiếu so với mong muốn tiêu hao nhiều hơn 2/10. Vì lẽ đó, Wenger chỉ có thể để các cầu thủ tiến hành tiểu lượng vận động huấn luyện. Chỉ lo lại quá độ tiêu hao. Phát hiện Wenger đều là dùng một loại muốn đánh tơi bời vẻ mặt của chính mình nhìn mình. Quaresma hoàn toàn không tìm được manh mối. Hắn căn bản không biết Wenger đang suy nghĩ gì. Vì lẽ đó rất là nghi hoặc. Chính mình huấn luyện rất chăm chú. Huấn luyện kết thúc cũng không có cùng bọn họ cùng đi ra ngoài lãng. Biểu hiện như thế ngoan. Giáo sư làm gì vẻ mặt như thế nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng cũng biết không muốn không có chuyện gì đi xúc cái kia lông mày. Vẫn là đàng hoàng huấn luyện đi. Đừng không có chuyện gì tìm việc. Sau đó thi đấu, mỗi một trận đều cực kỳ trọng yếu. 7 chàng ngoại hạng Anh, 2 trận hoặc là 3 trận Champions League, liền đem quyết định mùa giải này Arsenal thành tích cuối cùng. Là có thể nâng lên cúp quán quân, vẫn là hai tay trống trơn chỉ có thể nhìn người khác chúc mừng. Mỗi một trận thi đấu nói là cuộc chiến sinh tử đều không quá đáng. Vào lúc này, mỗi một cái đối thủ, e sợ đều sẽ không cùng ngươi tùy tùy tiện tiện. Arsenal cuộc kế tiếp đối thủ chính là MU. Đây là hai bên ở ngoại hạng Anh bên trong hiệp 2 giao chiến. Đồng thời cũng là mùa giải này hai bên lần thứ 3 giao thủ. Tuy rằng trước hai chi Arsenal đều đạt được thắng lợi, nhưng nếu như Arsenal cho rằng cuộc tranh tài này MU cũng sẽ không cho chính mình tạo thành bao lớn phiền phức, vậy thì 10 phần sai. MU nhưng là vẫn kìm nén sức lực muốn vượt lại Arsenal đây. Hiện tại bọn họ vẻn vẹn so với pháo thủ thiếu một cái điểm. Nếu như có thể chiến thắng Arsenal, vậy bọn họ là có thể càng cố gắng đuổi theo Chelsea. Hay là còn có thắng lợi khả năng cũng khó nói. Này tất nhiên sẽ là một hồi gian nan thi đấu. Vì lẽ đó, lúc trước Arsenal các cầu thủ cũng không dám quá thả lỏng chính mình. Dù cho là luôn yêu thích không có chuyện gì đi nightclub đi dạo mấy cái gia súc, đều thành thật rất nhiều. Bọn họ xách đến thanh nặng nhẹ, bình thường có thể chơi một chút, nhưng thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng phải đáng tin. Vậy thì rất dựa vào tự giác, nếu như đổi thành Vieira ở thời điểm, Arsenal trường cũng sẽ không chiều chuộng bọn hắn tật xấu. Nếu như mấy cái gia súc lúc này làm sự tình, Vieira đã sớm xe buýt trưởng đập tới đi tới, mà Henry thì lại không có Vieira như vậy thô bạo. Tuy rằng cũng là hết chức trách, nhưng hắn cùng Vieira hoàn toàn là hai loại phong cách. Hắn có thể làm không được chuyện như vậy. Vì lẽ đó, thật sự chính là dựa vào tự giác. Dư thừa trải qua không thể nào phát tiết. Vì lẽ đó các cầu thủ cũng chỉ có thể tụ lại cùng nhau lẫn nhau tìm thú vui. Này chỉ sợ là tất cả nhân loại tính chung. Dù cho là nghề nghiệp cầu thủ cũng không ngoại lệ. Lời ngày hôm nay đề trung tâm, không phải Quaresma, không phải gần đây khá là để ý Walcott, càng không phải Ibu cái kia khôi hài, mà là thủ môn Lehmann. Hắn cùng vợ hắn cố sự giờ nào khắc nào cũng đang đặc sắc trình diễn. Rất nhiều lúc, Lehmann cũng có thể sưng mặt sưng mũi tới tham gia huấn luyện. Thậm chí có lúc vì che chắn trên mặt sưng đỏ, đều cần cố ý hóa trang. Hiển nhiên, đó chính là hắn con dâu đánh. Quaresma vẫn cảm thấy, Lehmann con dâu y tá công tác vẻn vẹn chỉ là thay đổi giữa chừng. Mà nàng trên thực tế xuất thân, nhưng là PP sư muội. Nếu không thì, hắn là làm sao đem một cái năm thước đại hán đánh đến sưng mặt sưng mũi. Lehmann cùng con dâu tương ái tương sát, nhưng mỗi ngày làm không biết mệt. cũng không biết tình thú của bọn họ điểm ở nơi nào. Ngày hôm qua, ta đem thê tử ta một trận đánh tơi bời, đánh cho nàng tiếng kêu rên liên hồi. Lây mần dương dương tự đắc đạo, thật giống chính mình đã làm gì đại sự kinh thiên động địa như thế. Nếu như là cái khác nói tự mình động thủ đánh con dâu, như vậy mọi người nhất định sẽ báo lấy ánh mắt khinh bỉ. Một đại nam nhân đánh lão bà ngươi còn có bích liên khoe khoang, có thể hóa thành lây mần, liền hoàn toàn không phải như vậy. Tất cả mọi người đều dùng một loại ngươi chém gió biểu hiện nhìn chằm chằm lây mần, khiến cho lây mần rất là chật vật. Ngươi xác định là ngươi đánh tơi bời nàng, mà không phải hắn đánh tơi bời ngươi. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn ngập ngờ vực. Lây mần mặt lúc xanh lúc tím, cảm giác mình chịu đến lớn lao sỉ nhục. Thật sự, không tin các ngươi nhìn, trên mặt ta có thể không hóa trang. Lôi kéo cổ họng gọi, thật giống âm thanh đại thì có lý như thế. Vậy ngươi tại sao đánh thê tử ngươi? Quaresma không nhịn được hiếu kỳ nói. Lây mần thì lại cười hì hì, không nhịn được đắc ý lên. Ngày hôm qua ta nhìn lén nàng nhật ký, mặt trên lại có nàng cùng hàng xóm trộm tình nhật ký. Ta này tính khí hung bạo nơi nào còn có thể chịu, trực tiếp liền đem nàng đánh một trận tơi bời. Tất cả mọi người đều trợn to hai mặt nhìn nhau, này nhưng là một cái đại bát quái. Quaresma càng là choáng váng. Kiếp trước rời bóng đá các loại bên trong cửa, có thể chưa từng nghe nói lây mần thê tử có cái gì quá trớn cử động. Đây là thật sự, nếu như là thật sự, trực tiếp làm nổ rời bóng đá thật giống đều không đúng không thể. Hơn nữa, ngươi đều bị tái rồi, ngươi lại còn như thế dương dương tự đắc nói cho ta nghe. Ngươi tâm thật to lớn. Quaresma nhìn cái kia một phó biểu tình ngang nhiên lây mần, trong lòng không nhịn được liền bắt đầu nhổ nước bọt lên. Vào lúc này, ta là nên lộ ra đồng tình vẻ mặt đây, vẫn là lộ ra cùng ngươi cùng chung mối thù vẻ mặt đây. Cái khác đội hữu đại thể cũng đều là loại ý nghĩ này. Bọn họ thực sự lý giải không được lây mần biểu hiện bây giờ. Nếu như đổi thành chính mình con dâu cho mình đội nón xanh, cho cắm sừng, bọn họ đã sớm điên rồi. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại dự định cùng nàng ly hôn? Uacot không nhịn được yếu yếu hỏi một câu. Đồng, lây mần cho Uacot một cái não nắp. Ta làm sao có khả năng tùy tiện cùng nàng ly hôn? Lây mần khó chịu nói, những người khác càng là sững sờ. Cũng đã như vậy, ngươi còn dự định tiếp tục quá xuống. Này cũng đã không phải một câu tâm đại liền có thể hình dung đi. Nhưng không nghĩ, lúc này Lây Mần lại nói tiếp lên. Đánh xong sau khi, ta mới phát hiện, ta đánh sai rồi. Cái kia nhật ký là 2 năm trước. Khi đó chúng ta còn chưa kết hôn. Ta chính là hắn hàng xóm. Lời này vừa nói ra, người chung quanh ngã một mảnh. Rời ạ, có muốn hay không như thế làm ác? Quaresma trừng mắt Lây Mần, đều có chút nói không ra lời, bởi vì hắn thực sự không biết nên nói Lây Mần cái gì. Ngươi liền tìm đường chết đi. Có điều, Quaresma càng muốn biết, đánh sai rồi kết quả là cái gì? Lấy Lây Mần con dâu dũng mãnh tính cách, không trực tiếp nắm đao giải phẫu đem Lây Mần mổ ngực phá bụng mới là lạ. Vì lẽ đó, bởi vì ngày hôm qua thực sự không khí lực, vì lẽ đó thê tử ta quyết định tối hôm nay lại giáo huấn ta. Vì là sợ bị đánh, ta dự định rời nhà trốn đi. Các ngươi có hay không dự định thu nhận giúp đỡ ta? Lúc này, Lây Mần mới chê cười nói ra mục đích của chính mình. Sau đó, trong một nháy mắt, Lây Mần trước mắt đã không có một bóng người, chỉ còn dư lại một mảnh lá rụng theo gió mà rơi. Phiêu phiêu lung lay, Lây Mần sắc mặt tối sầm lại, không nhịn được thầm mắng một câu. Đám người kia làm sao sẽ không có một cái đạt đến một trình độ nào đó đây? Nhưng không nghĩ, lúc này Flamini xuất hiện ở trước mặt mình. Lây Mần không nhịn được đại hỉ, vẫn là ngươi bạn chí cốt. Layman kích động kéo Flamini cánh tay, chết sức lực lung lay. Sau đó, Flamini cười cợt, từ trong túi tiền móc ra một cái bình nhỏ bình. Ta cảm thấy ngươi khả năng cần muốn vật này. Đây là chúng ta phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu chế tạo đi ra thần kỳ tiểu viên thuốc. Chỉ cần ăn hắn, bảo đảm ngươi ở bị đánh thời điểm sẽ không có một chút cảm giác đau đớn cảm thấy. Hơn nữa không có tác dụng phụ. Như thế nào, có muốn tới hay không một viên? Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.